Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 35 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có những thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ và thư giãn bên gia đình người thân. Ê, Diệp Thiên, nếu không phải những người này còn đang phân vân, phỏng chừng hôm nay thu được càng nhiều hơn. Vệ Hồng Quân chỉ vào bản kê khai hắn đã làm xong. Diệp Thiên lúc này cũng mới phát hiện, đa số người đó đều là lựa chọn tìm đoán lành dữ, cũng chính là nghiệp vụ giá 5.000 đồng một lần, còn 5 vạn tiền bói mệnh chỉ có một người hẹn trước. Nhưng điều này đối với Diệp Thiên mà nói cũng không là cái gì. Hôm nay hắn thu hoạch đã đủ phong phú rồi, cha hắn vất vả làm kinh doanh nhiều năm như vậy mà tài sản cố định cũng chỉ có 200-300 vạn, còn không bằng hắn kiếm trong vòng một ngày. Ê, tiểu tử, thật sự là lợi hại đó. Tối hôm nay cần mời chú Vệ ăn một bữa ra trò nhé. Vệ Hồng Quân cũng không coi số tiền hơn 100 vạn này là nhiều, nhưng với tốc độ kiếm tiền của Diệp Thiên cũng khiến cho hắn có chút kinh hãi. Có lẽ không lâu sau, thành Bắc Kinh này lại xuất hiện một cái tên mới. Hơn nữa, ông chủ Vệ thấy ngoài 1.200 đồng tiền thuê nhà hàng tháng ở nơi này, Diệp Thiên cũng không có khoản chi gì ngoài định mức, kiếm tiền được đều có thể gọi là lợi nhuận thuần. Đương nhiên, nếu bị Diệp Thiên đọc ra những ý tưởng của Vệ Hồng Quân, nhất định sẽ mở miệng phản bác. Thầy tướng số xem phong thủy giúp người ta vốn là nghịch thiên, dễ phạm phải ngũ tệ tam khuyết. Tạm thời không nói, chỉ nói đến chuyện sau khi vận dụng thuật phong thủy bị nguyên khí phản lại cũng đủ khiến nội thương cho lành của Diệp Thiên bị đả kích. Chú Vệ, những người đó chỉ là thấy thứ mới mẻ, sau này chắc gì đã được tốt như vậy. Diệp Thiên cũng rất tỉnh táo. Những ông chủ này đều là những người ý chí kiên định. Hôm nay là bị không khí sôi nổi làm hoa mắt, hẹn xem bói trước. Nhưng trở về suy nghĩ kỹ, cho dù giao tiền rồi, chỉ sợ cũng chưa chắc đã tới. Nói đến phong thủy tướng thuật và quỷ thần, vốn là có điểm giống nhau. Chính là không tin thì không hề tồn tại. Từ góc độ của Diệp Thiên mà lý giải, đây là vấn đề vận khí mạnh yếu của mỗi cá nhân. Vận khí cá nhân mạnh, mặc dù không thể nói là bách tá bất xâm, nhưng thông thường sát khí đều không có cách nào vào được người như thế. Giống như một số lão binh tham gia chiến tranh, dương khí trên người mạnh, cho dù tới lúc già, thông thường âm sát đều không thể nhập vào cơ thể, dĩ nhiên là không tin chuyện ma quỷ. Không phải cháu giúp lão Lôi bài trừ kiếp đào hoa sao? Ê, danh tiếng chuyển đi, tự nhiên sẽ có càng nhiều người tiếp tục tới tìm cửa. Vệ Hồng Quân nghe vậy, cười, khoát tay áo, nghĩ một chút rồi nói. Nơi này một mình cháu khẳng định là không được. Bình thường nếu đi ra ngoài, ngay cả người coi cửa đều không có. Hay là chú thấy cháu nên tìm một người trợ lý đi. Thật là Vệ Hồng Quân muốn cho nữ nhân viên của công ty mình lại đi làm. Nhưng cô nương kia hôm nay đến một lúc, đình đình cho rằng Diệp Thiên chính là tên lừa đảo, nói thế nào cũng không đồng ý. Diệp Thiên gật đầu nói, mấy bữa nữa cháu đi thị trường lao động xem, tốt nhất tuyển một người hiểu một chút về kinh dịch bát quái. Cháu đi vắng cũng có thể giải thích một chút với người ta. Lúc trước mở công ty, Diệp Thiên đã bị cha mắng không có cách nào nói lại. Hơn nữa, chuyện tiền nong đích xác có chút áp lực, cuối cùng vẫn là mở. Sau khi công ty được mở, Diệp Thiên mới biết cần phải lo việc nhiều như vậy. Những kinh nghiệm giang hồ không thể dùng được. Nếu không phải hôm nay có Vệ Hồng Quân kéo một đám người lại đây giúp đỡ, Diệp Thiên thật đúng là không thể xoay sở. Nói xong chính sự rồi, Vệ Hồng Quân lại nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ tối liền đứng lên nói. Ê, đi! Chú Vệ đưa cháu đến một chỗ ăn rất ngon. bên Bắc Hải mới mở quán ăn, hương vị đúng là không tệ đâu. Bắc Kinh cổ có rất ít cái gọi là cửa hiệu lâu đời hoặc là nhà hàng cao cấp đẳng cấp cao. Với người Bắc Kinh họ, những nhà hàng này đều là những người nơi khác đến Bắc Kinh kinh doanh. Cho nên, nếu ở đâu đó bạn phát hiện vài người ăn uống đạm bạc, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng đây là những người không có tiền. Những người giàu có của Bắc Kinh cũng có thể nằm trong số này đấy. Ê, chú vệ từ từ. Diệp Thiên kêu vệ Hồng Quân đã đứng dậy đi ra ngoài lại, lấy từ cái túi da của mình ra 1 vạn đồng, tìm bao lì xì mới mua, đút vào trong 1.000 đồng, số còn lại đưa cả cho vệ Hồng Quân. Vệ Hồng Quân nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, có chút khó hiểu hỏi. Ê, Diệp Thiên, đây là cái gì? À, chú vệ, hôm nay chú gọi đến nhiều người hỗ trợ như vậy, cũng cần một chút ý tứ ý mà. Diệp Thiên cười cười, việc buôn bán và giang hồ giống nhau, song phẳng, dễ dàng hơn. Vệ Hồng Quân giúp mình, đó là nhân tình, nhưng bản thân nếu không nhắc tới thì rất không hiểu chuyện. Ê, chú nói với cháu này, hai người chúng ta còn cần tới cái này sao? Vệ Hồng Quân thoái thác lại. Ừ, như vậy không được. Diệp Thiên không khỏi phân trần, đẩy tiền vào trong tay vệ Hồng Quân nói. Chú vệ, tiền lì gì trong lễ khai trương, phiền chú nhé. Đi thôi, cháu cũng rất đói bụng. Đối với hành động này của Diệp Thiên, vệ Hồng Quân tuy rằng ngoài mặt bất mãn, nhưng trong lòng lại rất thích thú. Hắn thật không ngờ Diệp Thiên này còn nhỏ tuổi mà đã hiểu được nhiều chuyện đời như vậy. Tiểu lệ, đây là tiền lì xì Diệp Tổng cho cô, còn không cảm ơn Diệp Tổng. Ra ngoài rồi, vệ Hồng Quân đưa tiền Diệp Thiên đã đút sẵn vào trong bong lì xì ném cho cô nhân viên. Lấy thân thế của hắn, đương nhiên sẽ không lấy tiền của Diệp Thiên làm chuyện cá nhân. Ê, cảm ơn Diệp Tổng. Sờ sờ độ dày trên tập tiền lì xì, trên mặt cô gái lộ ra vẻ tươi cười, oán giận phải làm việc bận một ngày không được về nhà, giờ cũng toàn bộ tan biến mất. Ê, nên như vậy mà, tan ca rồi, tiểu lệ ở chỗ nào, nếu tiện đường thì đưa cô trở về. Diệp Thiên cười khoát tay, cái đầu màu hai mái tóc và khuôn mặt còn non chớt, lại có vẻ mị lực không nói lên lời. Thấy vậy, mắt tiểu lệ sáng lên, tựa hồ đề nghị của ông chủ vệ đưa ra, cô ta cũng có thể thay đổi một chút suy nghĩ. Ê, không cần, cô ấy ở rất gần đây. Diệp Thiên, đóng cửa cho kỹ, đi thôi. Vệ Hồng Quân nói một câu khiến ánh sáng trong mắt cô gái liền phai nhạt. Cơ hội chỉ có một lần, không nắm được thì chẳng thể trách người khác. Trong khoảng thời gian này, Diệp Đông Bình cùng người ta đến Sơn Tây xem đồ cổ. Diệp Thiên cơm nước no nê trở lại Tứ Hợp Viện, cũng không ai biết hắn đã sắp trở thành triệu phú. Ngày hôm sau, Diệp Thiên vừa đến công ty đã bị Lưu Đại Chí một đêm không ngủ đều không ngon đón đi. Hắn không có cách nào có thể ngủ được, hy vọng sống của công ty đều đặt ở trên người của Diệp đại sư. Đổi lại bố cục phong thủy của công ty Lưu Đại Chí đối với Diệp Thiên mà nói là việc rất dễ dàng. Nhưng số tiền này kiếm dễ dàng sẽ khiến người ta đố kỵ. Cho nên Diệp Thiên bận ở công ty Lưu Đại Chí cũng hơn nửa ngày mới trở lại công ty, trong tiếng cảm kích của Lưu Đại Chí. Lưu Đại Chí cũng rất thông minh, tuy rằng công ty còn chưa thấy khởi sắc, hắn đã ghi giấy nợ 50 vạn cho Diệp Thiên, ghi 1 tháng sau thì trả tiền. Diệp Thiên cũng không có ý kiến gì, thầy tướng phong thủy không sợ người ta quỵt nợ, bạn có thể làm cho người ta may mắn hơn, đồng dạng bạn cũng có thể làm cho người ta gặp đen đủi liên tục. Trong lịch sử, những người đắc tội thầy tướng phong thủy có vẻ như không có mấy người có kết cục tốt. Trở lại công ty rồi, thấy ngay cửa có 3 người đang đứng đợi, đều là tìm đến Diệp Thiên đoán lành dữ. Mất hơn 1 giờ, Diệp Thiên đã nói cho bọn hắn những chuyện bình thường cần tránh, sau đó đuổi đi. Tuy rằng ý thức công ty cần gấp nhân viên văn phòng, nhưng Diệp Thiên là không muốn đi thị trường lao động tuyển người, bởi vì lúc này lịch hẹn với mấy ông chủ kia đã kín tới hơn 10 ngày sau. Tuy rằng trên đời này chuyện ngoài ý muốn rất nhiều, nhưng bình quân cả tỷ người, bạn sẽ phát hiện những người thấy đắc ý vì cuộc sống thật ra rất ít, nhưng ít nhất Nhưng ông chủ tìm đến Diệp Thiên xem bói, hỏi quẻ này cũng hài lòng đến mấy hôm sau. Đợi xem lành dữ cho mấy ông chủ này xong, Diệp Thiên đột nhiên phát hiện mình lại trở nên nhàn rỗi quá, ngược lại không cần tiếp tục tuyển nhân viên. Sống trên núi thời gian dài như vậy, Diệp Thiên cũng chịu đựng được sự vắng vẻ, bỏ ra hơn 2 vạn đồng mua máy tính, không có việc gì liền ở công ty chơi trò dò mìn hoặc là tú lơ khơ. Công ty của hắn cách đài truyền hình mà Vu Thanh Nhã thực tập không xa. Mỗi ngày tới 5-6 giờ chiều, Diệp Thiên liền đi xe đạp đi đón Vu Thanh Nhã. Ngày ngày trôi qua thật ý nghĩa. Diệp Thiên, nơi này của con bố trí ngồi uống trà chơi cờ cũng không tồi, mở công ty thực là lãng phí, còn không bằng làm thành nơi hội họp. Ngồi ở trong công ty của con trai, Diệp Đông Bình nói không thích là giả. Mệt muốn chết từ Sơn Tây trở về Bắc Kinh, lại phát hiện con trai mở công ty, trong lòng Diệp Đông Bình nhất thời có một cảm giác khó nói. Diệp Đông Bình coi như đã nhìn ra, mình vất vả làm ăn hơn 10 năm, chỉ sợ thật đúng là không kiếm tiền được nhanh bằng thằng con trai tay không bắt giặc. Trong khoảng thời gian này, con trai đã kiếm bao nhiêu tiền, Diệp Đông Bình cũng không hỏi. Nhưng hôm nay, Diệp Đông Bình ngồi trong nhà hơn nửa ngày, ngoài Vu Thanh Nhã và mấy chốn việc chạy ra ngoài, không có một người khách tới cửa, hắn thật cũng lo cho con trai. Diệp Thiên cũng không có ý kiến gì, vừa dạy Vu Thanh Nhã chơi trò dò mìn trên máy tính vừa nói. Ba, con ở đây cũng không có việc gì giống như kiểu ba làm đồ cổ đó. Cái này gọi là 3 năm không làm được việc, làm việc ăn liền 3 năm. Thấy con cứng đầu, Diệp Đông Bình tức giận nói. Tiểu tử, con bớt kêu đi, cả một ngày cũng chưa thấy một người khách đến, tuyển thuê nhà phải trả thế nào đấy? Ê, ba đừng có lo lắng. Diệp Thiên từ nhỏ đã rất tự lập, hình thành thói quen. Lúc này Diệp Đông Bình tuy rằng hận nghiến răng, cũng biết đừng nghĩ đến chuyện con trai hé miệng nói cái gì. Diệp Tống, Diệp Đại Sư, ngài có ở đây không? Khi hai cha con đang nói chuyện phiếm, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thét to. Diệp Thiên đi ra khỏi cửa, vừa nhìn nhất thời vui vẻ. Ai, Lưu Tổng, mặt mày của ngài hồng hào, xem ra là có việc mừng. Người tới là Lưu Đại Trí. Khác với vẻ mặt ủ rũ đầy tia máu vài ngày trước, Lưu Tổng hôm nay rất có tinh thần, trong mắt lộ ra sự vui mừng không thể che giấu được. Ê, Diệp Đại Sư, đồng hỷ, ấy, tôi vội tới đưa tiền cho ngài. Lưu Đại Trí cũng không nói lời vô nghĩa, ầm một tiếng, đặt cái túi lên mặt bàn trước mặt Diệp Thiên. Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Diệp Thiên, Lưu Đại Trí mở cửa kéo ví ra rắc một tiếng nói. Ê, Diệp Đại Sư, Diệp Tổng, đây tổng cộng là 50 vạn, không thiếu một đồng. Ngài có muốn đếm lại không? Sao rồi? Việc làm ăn tốt lên rồi à? Diệp Thiên nghe nói liền cười. Hắn đoán Lưu Đại Trí cũng mới chuyển vận trong mấy ngày nay. Nhưng điều khiến Diệp Thiên phiền muộn là những ông chủ lớn này dường như đều không thích dùng thẻ ngân hàng. Động một chút lại quăng cả 100 vạn, 10 vạn lên mặt bàn, sợ người ta không biết mình có tiền hay sao đó. Diệp Thiên không biết rằng, từng có một thời, trò chơi mà những người có tiền trong thành tứ cửu thích nhất chính là mỗi người xách một dương tiền, tìm một cây cầu, đoán xem 2 số đu cuối trong biển xe của chiếc xe hơi tiếp theo là bao nhiêu. Ai thắng thì người đó mang tiền đi, và ông chủ Lưu trước mặt này đã từng làm qua chuyện như thế rồi. Diệp Thiên, chuyện này là sao? Vị này là... Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Diệp Đông Bình còn tưởng con trai có mối làm ăn cũng đi ra theo. À ba, đây là một vị khách hàng của con, hôm nay tới trả tiền. Diệp Thiên thuận miệng trả lời, hoàn toàn không có ý giới thiệu Lưu Đại Trí cho ba hắn. Làm nghề này không muốn người thân tiếp xúc quá nhiều, ai biết được thiên cơ kia thỉnh thoảng nổi khùng, có liên lụy đến người nhà hay không. Tục ngữ nói, sống trong giang hồ càng lâu thì lá gan càng nhỏ. Từ sau khi nghịch ý trời thay đổi vận mệnh cho sư phụ, Diệp Thiên làm việc gì cũng cẩn trọng hơn rất nhiều. Khoảnh khắc bạc trắng đầu đã nhắc nhở hắn đừng để bản thân gây ra tai họa liên lụy đến người nhà. Có điều khi Diệp Thiên nói chuyện, vẻ mặt cũng lộ ra vài phần đắc ý. Vừa nãy không phải ba con bảo mình không có mối làm ăn sao đây? Trong phút chốc đã có người tự đem tiền tới cửa rồi. Trả tiền? Bao nhiêu vậy? Diệp Đông Bình vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào trong chiếc ví da đã được kéo mở dây. Mắt lập tức tròn xoe, tuy miệng túi được mở ra không lớn, nhưng cũng đủ để cho ông ta nhìn thấy một xấp tiền mặt mới tinh còn bên trong. Nếu nói điểm khác biệt trong việc làm ăn buôn bán giữa người miền Nam và người miền Bắc, có lẽ là khi ở chỗ người miền Nam giao dịch đa phần đều thích chuyển khoản, còn người miền Bắc thì thích dùng tiền mặt hơn. Tiền mặt thật sự có thể kích thích ham muốn của con người. Thế nên sập giấy nhân dân tệ trong cái ví này làm cho một người sỏi đời như Diệp Đông Bình cũng phải cảm thấy có chút hoa mắt. Ông ta đoán trong ví ít nhất cũng có 40-50 vạn. Ê, bác này chắc chắn là bác Diệp ạ. Còn là họ Lưu, tên là Đại Trí, gọi là Lưu Đại Trí. Đây là tiền tư vấn mà con trả cho Diệp Đại Sư, tổng cộng là 50 vạn nhân dân tệ. Nghe xong cuộc nói chuyện giữa Diệp Đông Bình và Diệp Thiên, Lưu Tổng suy nghĩ một chút rồi nghĩ ra cách xưng hô này. Lúc này, trong lòng của ông, Diệp Thiên chính là phụ mẫu tái sinh. Nếu như không phải Diệp Thiên thật sự còn quá trẻ tuổi, hắn cũng muốn gọi Diệp Thiên một tiếng ông. Bác! Diệp Đông Bình ngỡ người ra trước cách gọi của Lưu Đại Trí. Một lúc sau mới có phản ứng, nhìn Lưu Đại Trí, người chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi, nhăn mặt nói. Ấy Lưu Tổng, chúng ta có thể đổi cách xưng hô khác không? Tôi chỉ lớn hơn ông mấy tuổi, gọi một tiếng anh Diệp là được rồi. Ấy, được, anh Diệp, anh đúng là sinh ra được một đứa con trai tuyệt vời. Ban nãy, Lưu Đại Trí không dám chiếm ưu thế trước mặt Diệp Thiên mới gọi một tiếng bác trai. Bây giờ nghe xong lời Diệp Đông Bình, vội vàng sửa lại cách xưng hô. Bất kỳ ai cũng không muốn vô duyên vô cớ có thêm một người ông. À cậu Lưu này, việc của cậu là việc gì thế? Diệp Thiên đã làm gì rồi mà thu của cậu nhiều tiền tư vấn thế này? Nói thật, lúc này trong lòng Diệp Đông Bình sớm đã bứt rứt khó chịu. Nếu hôm nay không hỏi rõ kỹ càng, có lẽ ông ta sẽ bị tính hiếu kỳ dày vò đến chết. Lần trước, Diệp Thiên bán một món pháp khí được hơn 100 vạn. Mặc dù số tiền đó cũng được giao cho Diệp Đông Bình. Có điều, đều là con số trong ngân hàng. Sửa sang lại tứ hợp viện và mua cửa hàng ở Phan Gia Viên, đến cuối cùng cũng không còn lại là bao. Nhưng số tiền thật sự trước mắt này lại không giống như vậy. Hết thảy có hơn 5.000 tờ. E rằng trải đầy hết sàn công ty của Diệp Thiên cũng vẫn còn dư. Sự kích thích mà một ví tiền và một tấm thẻ ngân hàng đem lại cho thị giác là hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Anh Diệp, nếu không phải con của anh ấy, không, nếu không có sự chỉ bảo của Đại sư Diệp, thì chắc chắn hiện giờ tôi vẫn chưa chuyển vận được rồi. Nghe xong câu hỏi của Diệp Đông Bình, Lưu Đại Trí lại thở dài. Trong một tháng này, ông ta thật sự đã trải nghiệm qua mọi hương vị của cuộc sống. Sau khi Diệp Thiên chỉ ra tài chính của ông ta có vấn đề, không biết tin tức đã bị ai loan đi. Mấy ngày đầu, chủ nợ đến nhà đòi nợ khiến Lưu Tổng như cả nhà cùng không dám về. Cả công ty nhốn nháo như một cái chợ, toàn là người đến đòi nợ. Nhưng nói cũng thật là lạ, sau khi Diệp Thiên bố trí lại phong thủy trong phòng làm việc của ông, thì những người đến đòi nợ lại càng ngày càng giảm. Hơn nữa, còn có một ngân hàng cho Lưu Đại Trí vay 300 vạn giải quyết khó khăn cấp bách trước mắt của ông ta. Điều khiến Lưu Tổng càng vui mừng hơn chính là có một vị khách châu Âu đặt quà làm tặng Giáng sinh với số lượng lớn. Không biết thế nào mà lại tìm đến công ty thương mại của ông ta, mỗi làm ăn này lên đến hơn 1.000 vạn USD. Trước đây, Lưu Tổng làm về thương mại quốc tế, phần lớn đều là nhận đơn đặt hàng rồi tự mình ứng trước tiền cho công ty sản xuất. Sau một lần bị tổn thất nặng, lần này đã học được khôn ra, thu trước 60% tiền cọc của vị khách hàng kia. Vận may của Lưu Tổng cũng không chỉ có vậy. Sau khi hoàn thành mối làm ăn đó, nền kinh tế châu Âu vốn không chịu ảnh hưởng nhiều từ khủng hoảng kinh tế tài chính châu Á cũng dần dần khôi phục trở lại. Lưu Tổng lại lần nữa thu được các khoản tiền mà trước đó bên ngoài còn thiếu nợ. Kể từ đó, công ty Lưu Tổng coi như là đã hoàn toàn khôi phục trở lại. Hạnh Phúc liên tiếp đến gõ cửa làm Lưu Tổng có chút hơi choáng váng. Sau 5 phút vắt óc suy nghĩ, ông ta liền quy công lao chuyển vận này cho Diệp Thiên. Vì thế, sau khi xử lý xong mọi chuyện lặt vặt trong công ty, Lưu Đại Chí liền đến ngân hàng, rút ra 50 vạn tiền mặt, hứng khởi chạy đến tìm cảm tạ ân nhân. Đối với ông ta mà nói, nếu không có sự chỉ bảo của Đại sư Diệp thì bản thân ông ta vẫn phải sống trong kiếp luân hồi khổ sở. Diệp Thiên, còn sẽ không bị ảnh hưởng đến sức khỏe chứ? Sau khi nghe lời kể của Lưu Đại Chí, sắc mặt của Diệp Đông Bình hơi nghiêm lại. Ông ta biết, tổn thương mà năm đó Diệp Thiên phải gánh chịu khi nghịch ý trời sửa đổi vận mệnh cho Lý Thiện Nguyên. Diệp Thiên có thể nghe ra được sự quan tâm sâu sắc trong lời nói của ba, cười lắc đầu nói: "Ba, ảnh hưởng không lớn đâu." "Không ảnh hưởng. Việc làm ăn này tốt nhất là dừng lại đi." Vẻ mặt của Diệp Đông Bình càng tỏ ra nghiêm khắc. Vốn tưởng rằng con trai mở công ty chỉ là làm bừa, nhưng không ngờ lại có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Phản ứng đầu tiên của Diệp Đông Bình không phải là mừng rỡ mà là có chút hoảng hốt. Nên biết rằng Diệp Đông Bình là người đã từng trải qua cuộc vận động chưa từng có trước đây trong lịch sử. Thái độ ngày ấy đối với mê tín dị đoan thì không cần nhiều rồi. Bao nhiêu điện thờ, miếu thờ bị hủy, ông ta lo con mình bị người khác nhắm vào, gặp phải tay bay vạ gió. "Khó mà không làm nữa, nhưng sau này sẽ làm ăn không quá phô trương." Lần này Diệp Thiên không phản bác lại lời nói của ba như trước, quay mặt nhìn về phía Lưu Đại Chí nói: "Lưu Tổng, sự việc này đừng tuyên truyền ra bên ngoài." Thật sự mà nói, Diệp Thiên cũng thấy việc mở công ty lần này có chút hấp tấp. Thật ra, nếu Diệp Thiên không gấp gáp như vậy, hoàn toàn có thể chọn bắt đầu từ phía người bên cạnh của Vệ Hồng Quân hoặc Cát Lang Tiêu, từ từ tích lũy tình cảm, quan hệ, phát triển việc làm ăn. Có điều, tên đã bắn đi, không thể quay trở lại. Công ty đã mở cửa, hơn nữa còn thu tiền tư vấn trong một năm của hai ngân hàng. Diệp Thiên có muốn đóng cửa cũng không để được, chỉ có thể sau này làm việc đừng quá phô trương. "Ê, sao vậy chứ, Diệp đại sư à, ông là ân nhân cứu mạng của tôi, nếu không có sự chỉ bảo của ông thì lần này Lưu Đại Chí tôi chắc đã phải thắt cổ mất rồi." Lưu Đại Chí không hiểu cuộc đối thoại giữa hai cha con Diệp Thiên. Với ông ta mà nói, chỉ có thể giúp Diệp Thiên tuyên truyền nhiều hơn để mọi người đều biết đến bản lĩnh của đại sư Diệp. Đó mới là bản thân ông ta lên làm. Diệp Thiên nghe nói vậy, gượng cười một tiếng, chỉ vào đầu mình mà nói: "Lưu Tổng, ở đây là thành tứ cửu. Tục ngữ có câu nói, trời ganh ghét nhân tài. Ông cũng đâu muốn thấy tôi vì tiết lộ thiên cơ mà gặp phải báo ứng đúng không?" Báo ứng mà Diệp Thiên lo lắng không phải là thiên tai, mà là thứ mà hắn hiện tại có thể dựa vào chẳng qua một vài phép thuật kế thừa ở trong đầu. Nếu quả thật kinh động đến mấy đại ca trong xã hội và một vài giới nào đó, chỉ dựa vào mấy mánh khóe này của Diệp Thiên cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. "Ê, cũng phải đấy." Lôi Tổng, Lưu Tổng, các ông cũng biết, từ xưa đến nay, tướng thuật phong thủy không được lên vũ đài. Diệp Mỗ hãy còn trẻ, nếu phạm phải một vài điều kiêng kỵ nào đó, nói không chừng phải mai danh ẩn tích để tránh nạn. Vì thế công ty này vẫn phải giữ lại. Có điều... Diệp Thiên nhìn ba mình một cái rồi nói tiếp: "Có điều chỗ này sẽ để lại cho ba tôi sử dụng. Còn về phần các vị có điều gì cần tôi giúp đỡ thì chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Chọn một nơi nào khác đó vậy." Vào thời xưa, mặc dù thuật pháp hưng thịnh ở một vài điều triều đại, nhưng vẫn luôn được xem là thứ thông tục, không có chỗ đứng ở trong xã hội chính thống. Hơn nữa, luôn bị người cầm quyền nghi kỵ, trừ phi là người ẩn giật như Trần Đoàn mới có thể yên ổn được về sau. Diệp Thiên vốn không quan tâm đến mấy chuyện công ty, nhưng hôm nay sau khi gặp Lôi Vụ và Lưu Đại Chí, trong lòng có chút bất an, biểu hiện thất thái dương dường như vượt ngoài dự đoán của hắn. Dựa vào sự nhạy cảm của giác quan thứ 6 Diệp Thiên hiện nay, mặc dù vẫn chưa đến trình độ chưa bói đã biết, nhưng có một cảm ứng không diễn đạt được đối với những nguy hiểm cận kề sắp tới, nên hắn mới đưa ra quyết định đột ngột như vậy. Còn có thật sự muốn đóng cửa chỗ này à? Cả Diệp Đông Bình cũng bất ngờ trước quyết định của Diệp Thiên. Mở công ty không phải trò đùa trẻ con. Mặc dù không ủng hộ con trai mở công ty này, có điều dù muốn dẹp tiệm thì cũng cần phải có thời gian chứ. Thế nên lúc này tính cách của Diệp Thiên với Lôi Vụ Lưu Đại Chí mà nói dễ nghe là có năng lực phán đoán, nói khó nghe là có nông nổi, vội vã. Một công ty vừa mới mở được một tháng, mặc dù hiện giờ không đến nỗi phải đóng cửa đại cát, nhưng ý của Diệp Thiên là sau này sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Ba, vừa nãy không phải con đã nói rồi sao? Chỗ này để lại cho ba. Diệp Thiên biết mấy người trước mặt đang nghĩ gì, nhưng việc này không thể giải thích rõ ràng được. Hắn tin tưởng vào trực giác của mình. Diệp Thiên, bà buôn bán đồ cổ, không cần đến chỗ rộng như thế này nữa. Hơn nữa, tiền thuê một tháng ở đây... Sau khi nghe xong lời của Diệp Thiên, Diệp Đông Bình dù rất vui mừng, nhưng cũng không muốn tiếp nhận công ty này. Ông ta là dân mua đồ cổ, có cửa tiệm bên Phan Gia Viên, đồ tốt thì để ở nhà, cần nơi này để làm gì chứ? Diệp Thiên hiểu rõ tâm tư của ba mình, liền cười nói: Ba, tiền thuê một tháng ở đây có hơn 1.000, bà tiếp chỗ này, làm lợi uống trà với bạn bè cũng được mà. Bao nhiêu tiền? Diệp Đông Bình ngỡ ngàng nhìn con trai, sau khi thấy Diệp Thiên gật đầu, liền vỗ vào đùi nói: Thật là hơn 1.000 hả? Vậy thì ba lấy. Phải biết rằng, tòa nhà văn phòng ở gần Tây Đan, trên cơ bản tiền thuê 1m² là 100 đồng trở lên. Nơi rộng thế này mà một tháng chỉ có hơn 1.000 đồng, Diệp Đông Bình không nhận thì đúng là tiền ngốc. Diệp Thiên nghe nói liền cười, nhìn về phía Lôi Vụ và Lưu Đại Chí nói: Ờ được rồi, chỗ này không phải của tôi nữa rồi. Lưu Tổng, Lôi Tổng, hai vị uống trà ở đây hay là... Lôi Vụ và Lưu Đại Chí đưa mắt nhìn nhau cẩn thận nói: Ê Diệp Đại Sư, ngài xem có nên suy xét lại không? Chỉ cần chúng tôi không nói, không ai biết được ông làm nghề gì. Có người có thể cho rằng Diệp Thiên không làm việc ở đây không có nghĩa là hắn ta không làm ăn nữa. Hai người kia hoàn toàn không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng ở đây thật sự vẫn có sự khác biệt. Diệp Thiên cho bảng làm ăn thì ông chủ Lôi cũng như mấy người khác đến đây chính là khách. Nhưng nếu Diệp Thiên nhượng lại nơi này, vậy thì sau này bản thân có chuyện muốn tìm đến nhờ Diệp Thiên, cần phải coi tâm trạng của Diệp Thiên thế nào, có muốn lo đến hay không. Hai người này đều là những người gần đây vướng phải vận xui. Sau khi trải qua những việc trước đó, họ đương nhiên hy vọng Diệp Thiên có thể làm ăn tiếp. Bởi vì trong thành tứ cửu này, thật sự không có ai hiểu rõ năng lực của Diệp Thiên hơn bọn họ. À, không nói ra. Nghe xong lời nói của Lưu Đại Chí, Diệp Thiên cười cười nhìn hắn một cái. E rằng bây giờ không nói cũng đã muộn rồi phải không? Dựa vào sự hiểu biết của Diệp Thiên đối với Lưu Đại Chí, chắc chắn đã sớm bù lu bù loa về bản thân Diệp Thiên rồi. Ôi, cũng tại cái miệng này của tôi, Diệp Đại Sư, không có cách nào khác sao? Diệp Thiên đoán quả không sai. Hơn nửa tháng nay, ai cũng đều thấy được sự thay đổi của ông chủ Lưu. Đương nhiên, cũng có người có quan hệ tốt với Lưu Đại Chí đến hỏi nguyên do. Lưu Đại Chí vô cùng cảm kích Diệp Thiên, chắc chắn sẽ dốc hết sức tâng bốc Diệp Thiên. Tôi đâu có nói là sau này không làm theo nghề này nữa. Chỉ là tạm tránh nạn mà thôi. Nơi đây giao lại cho ba tôi là được rồi. Diệp Thiên có chút không kiên nhẫn giải thích lại, nói với Vu Thanh Nhã còn đang chơi điện tử ở bên trong. Thanh Nhã, về thôi. Này, thằng quỷ này. Nhìn thấy Diệp Thiên thản nhiên dắt Vu Thanh Nhã rời khỏi văn phòng, bọn người Diệp Đông Bình và ông chủ Lôi đều ngây người ra. Bọn họ ở đây đều là những người có kinh nghiệm trên thương trường. Đây là lần đầu tiên thấy làm ăn buôn bán mà như trò đùa vậy. Ê Diệp Thiên, việc này là do chú Vệ làm hỏng. Rời khỏi căn phòng, Diệp Thiên nhận được điện thoại của Vệ Hồng Quân gọi vào máy của Vu Thanh Nhã. Chú Vệ, chú nói cái gì thế? Cháu cảm ơn chú còn không kịp nữa là. Ông chủ Lưu có gọi cho chú rồi phải không? Diệp Thiên cười hỏi. Trước đây, khi bác mời người ta, không nghĩ ngợi gì nhiều. Việc này quả thật không thích hợp để rêu rao. Cháu không đến đó cũng tốt. Sau này có mối làm ăn thì đến tiệm tìm là được rồi. Suy nghĩ của Vệ Hồng Quân gần giống với Diệp Đông Bình. Những người ở trong thời đại đó đều đã trải qua rất nhiều phong trào vận động. Đừng nghĩ rằng trải qua hơn 20 năm, trong lòng của họ vẫn còn có lỗi sợ hãi. Cháu cũng có ý đó chú Vệ. Ngày mai chú cháu mình lại đến quán ăn đó dùng bữa nhé. Ê, đồ ăn ở đó quả thật là ngon. Diệp Thiên cười nói, lái câu chuyện sang hướng khác. Được đó, cháu kiếm được nhiều tiền như vậy cũng nên mua điện thoại đi chứ, đỡ cho ta cả ngày phải tìm cháu khắp nơi. Thấy giọng điệu của Diệp Thiên không giống như đang đanh trách móc mình, Vệ Hồng Quân cũng thở phào nhẹ nhõm cười nói. Ê, chuyện của lão Lôi và lão Lưu vừa rồi được đồn đi, cháu lại dừng tay không làm nữa. Không biết có bao nhiêu người ở trong thành tứ cửu muốn dùng trăm phương ngàn kế để tìm cháu nữa. Lần này đúng là bị Vệ Hồng Quân nói trúng rồi. Khu vực tứ cửu thành nói rộng thì không rộng, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mỗi nơi luôn có mối quan hệ với nhau. Việc Bắc Kinh xuất hiện một công ty tướng thuật phong thủy chuyên nghiệp dần dần cũng được đồn đãi khắp mọi nơi. Một kẻ vốn dĩ sơn cùng thủy tận như Lưu Đại Trí, sau khi được cao nhân trong công ty kia chỉ điểm lại có thể giang sơn tái khởi. Việc làm ăn buôn bán cũng trở lên khấm khá trở lại. Điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy tò mò, hiếu kỳ. Điều càng khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là ông chủ Lôi vốn nổi danh là công tử phong lưu Lôi Vụ ở thành tứ cửu lại thay đổi tính nết, như vứt được nợ hồng nhan mà đã ở nhà thương vợ dạy con. Theo những người nhạy bén tin tức tiết lộ, đó cũng là công lao của vị Diệp đại sư kia giúp Lôi Vụ phá trận đào hoa. Nếu không thì ông chủ Lôi khó mà thoát khỏi kiếp nạn lần này. Hai việc này được lan truyền đi, đột nhiên làm cho trên đầu Diệp Thiên lấp lánh vô số ánh hào quang. Có nhiều ông chủ đang vướng phải vận xui cũng dùng trăm phương nghìn kế dò la tin tức về Diệp Thiên, muốn Diệp đại sư giúp đỡ bọn họ giải trừ tai nạn một phen. Tiếc rằng công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn môi trường của Diệp Thiên kia lại biến thành quán trà. Cả ngày đám người ở trong giới đồ cổ đến đó uống trà, buồn chuyện. Mặc dù ông chủ đổi thành ba của Diệp đại sư, nhưng lại không biết gì về tâm tích của con trai. Cũng có người thần thông quảng đại tìm được ra nơi ở của Diệp Thiên, nhưng tiếc là Diệp Thiên cũng đã dọn ra khỏi tứ hợp viện kia, giống như bốc hơi khỏi thành tứ cửu này vậy. Nhưng thời buổi này có những việc mới mẻ có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Sau hơn 2 tháng kể từ khi Diệp Thiên bạt vô âm tín, chuyện này cuối cùng cũng như phù dung sớm nở tối tàn, giống như chưa từng xảy ra. Chờ ở con đường đối diện đài truyền hình CCTV, mặc đồ thể thao, lái xe đạp, trên đầu đội một cái mũ. Từ vẻ ngoài, Diệp Thiên không khác gì so với các sinh viên đại học bình thường. Không ai biết rằng chàng trai trẻ này mấy tháng trước đã gây sóng gió ở thành tứ cửu. Cũng sẽ không có ai cho rằng đây chính là vị Diệp đại sư nổi đình nổi đám và sớm lùi vào dĩ vãng trong mấy tháng trước. Chỉ có Diệp Thiên trong lòng tự hiểu rõ, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang khiến hắn tránh khỏi một tai kiếp. Bởi vì không lâu về sau, khi hắn kết thúc sự nghiệp công ty, Vệ Hồng Quân đã dò hỏi được, ban văn hóa của thành phố nhận được tố cáo của quần chúng có người công khai tuyên truyền mê tín dị đoan. Mặc dù các cơ quan ban ngành có liên quan đã dốc sức sò xét một thời gian, nhưng đương sự không thừa nhận, công ty lại đổi thành quán trà, còn vị Diệp đại sư kia lại càng không biết tăm hơi. Mặc dù truy ra được tin tức đăng ký của công ty, nhưng bọn họ cũng đành chịu, bởi vì trên giấy phép hành nghề của Cục Thương nghiệp ghi rất rõ ràng, công ty của người ta là công ty tư vấn môi trường, không có từ ngữ nào liên quan đến mê tín, dị đoan. Thế nên việc này cuối cùng cũng cho qua. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu không điều tra được vẫn là do đơn vị tra xét là ban văn hóa chứ không phải cục công an. Nếu không, vẫn có thể tra ra một vài thứ gì đó. Ít ra trong 2 tháng này, Diệp Thiên không đi đâu cả, luôn sống ở thành Bắc Kinh. Hơn nữa, 2 tháng này thường lui tới ngân hàng X ở thành Tây uống trà buôn chuyện trong phòng làm việc của giám đốc ngân hàng. Dù gì thì hợp đồng với ngân hàng vẫn còn hiệu lực pháp lý. Sau khi hoàn tất mấy đơn đặt hàng, nhận ôm khai trương công ty, Diệp Thiên không nhận những nghiệp vụ khác nữa. Cho dù là người quen giới thiệu cũng từ chối thẳng thừng. Ngoài việc đưa đón Vu Thanh Nhã đi làm ra, coi như đang sống một cuộc sống nửa ẩn giật rồi. Ê, Thanh Nhã, sao hôm nay tan ca sớm vậy? Việc gì mà trong mày lại thế? Nhìn thấy Vu Thanh Nhã mặc đồ đi làm, bước ra từ cửa lớn của CCTV, Diệp Thiên vội đạp xe đạp đến trước mặt Vu Thanh Nhã. Sau khi thấy Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã không cho mày nữa, níu tay Diệp Thiên nói: Diệp Thiên, em không muốn đi làm nữa đâu. Thứ em học là phát thanh viên tin tức, không phải chuyên ngành là ký giả, còn phải đi xã giao với lãnh đạo trong đài. Với người ngoài mà nói, Vu Thanh Nhã thực tập ở CCTV, sau này tốt nghiệp không phải sẽ có nhiều đơn vị tranh nhau lôi kéo sao, cũng có khả năng vào được CCTV. Không ai biết, Vu Thanh Nhã cũng rất phiền não. Ở đi thôi, lên xe trước đã, về dõi nói. Đẩy cái xe đạp đứng ở ngoài cửa lớn của CCTV, bên cạnh còn có một người đẹp. Người qua kẻ lại, bị không ít người dòm ngó, khiến Diệp Thiên không được thoải mái cho lắm. Thời buổi này, nói đến trai tài gái sắc, đàn ông con trai không có tiền, nếu dắt theo một cô gái xinh đẹp, nhất định sẽ bị người ta khinh thị. Mấy chiếc xe ra vào CCTV đang đi ngang qua hai người họ, luôn có một vài con mắt đổ dồn về phía họ. Có điều, Vu Thanh Nhã lại rất thản nhiên ngồi lên xe đạp của Diệp Thiên. Có xe tốt nào mà cô chưa từng ngồi qua? Đương nhiên sẽ không để tâm đến những ánh mắt này. Về trường hay đến chỗ của cô? Chờ Vu Thanh Nhã ngồi lên xe, Diệp Thiên mở lời hỏi. Nếu như về trường thì Diệp Thiên sẽ đưa cô đến trạm xe điện ngầm. Đến chỗ của cô, hôm nay anh cũng về đi. Vu Thanh Nhã lên tiếng đề nghị. Được, anh cũng muốn ăn món cá do cô nướng rồi. Diệp Thiên gật đầu, chở theo Vu Thanh Nhã. Chiếc xe rất nhanh mất hút trong đám người đang tan ca. Ngoài mấy người có quan hệ thân thiết với Diệp Thiên như Vệ Hồng Quân, không ai có thể đoán ra trong 2 tháng mất tích, Diệp Thiên thật ra luôn sống trong Bạch Vân Quan ở thành Tứ Cửu. Diệp Thiên có giấy chứng nhận nhân sĩ tôn giáo và bằng đạo sĩ do Hiệp hội Đạo giáo phát, với danh nghĩa là ngủ tại chùa, đã xin tá túc tại Bạch Vân Quan. Khi nhàn rỗi thì bàn luận đạo kinh với vài đạo sĩ. Nghe xong tin tức mà Vệ Hồng Quân dò la được, vì không để người nhà vướng vào chuyện thị phi, ngoài việc đưa rước Vu Thanh Nhã đi làm ra, Diệp Thiên gần như ở lì trong Bạch Vân Quan, lâu rồi không trở về Tứ Hợp Viện. Sao vậy? Rốt cục là ai đã làm gì em mà còn trao mày cau mặt? Sau khi tới cổng của Tứ Hợp Viện, Diệp Thiên phát hiện người có tính tốt như Vu Thanh Nhã vẫn nhăn nhó mặt mày, trong lòng cảm thấy có chút lạ. Phải biết rằng Vu Thanh Nhã tính tình nhã nhặn, bình thường rất ít khi gây xung đột với người khác. Diệp Thiên quả thật chưa từng thấy có việc gì có thể khiến cho Vu Thanh Nhã chau mày đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Còn không phải là tại cái vị tề chủ nhiệm kia sao? Ông ta nói tối nay bên đài truyền hình có tiệc hữu nghị với một vài doanh nghiệp, muốn em đi theo, em chỉ là dân thực tập, chuyện này liên quan gì đến em chứ? Nhắc đến việc này, Vu Thanh Nhã liền cảm thấy có chút uất ức. Người ngoài thấy cô ta thực tập ở CCTV rất sướng, có ai biết rằng Vu Thanh Nhã nếu không phải đợi vì sau khi có báo cáo thực tập rồi lấy bằng tốt nghiệp thì đã sớm không làm rồi. Nhất là cái tên tề chủ nhiệm ở phòng làm việc của đài, cả ngày nhìn Vu Thanh Nhã đắm búi. Trong 2 tháng thực tập, ít nhất đã hẹn Vu Thanh Nhã ra ngoài dùng cơm 7-8 lần, nhưng đều bị cô từ chối. Lần này, chủ tiệm nhà dứt khoát dùng danh nghĩa là sếp trong đài, nói với Vu Thanh Nhã rằng nếu không tham gia bữa tiệc hữu nghị tối nay thì báo cáo thực tập của cô sẽ bị đánh giá là không hợp lệ. Thật ra cái gọi là tiệc hữu nghị kinh doanh chính là kéo quảng cáo. CCTV trong thập niên 90 vẫn chưa vững mạnh đến mức có thể lưu danh hậu thế. Hiện giờ vẫn là đài truyền hình nhờ vào công ty quảng cáo. Nhưng qua 2 năm nữa thì tình thế sẽ đổi ngược lại. Nghe xong lời giải thích của Vũ Thanh Nhã, Diệp Thiên cũng chau mày lại. Bản thân hắn im hơi lặng tiếng hơn 2 tháng, lại có người dám ức hiếp, đè đầu cưỡi cổ liền nói: Thanh Nhã, cái này không thích thì không làm nữa là được rồi. Bằng tốt nghiệp có hay không cũng chẳng sao. Diệp Thiên vốn không để tâm đến chuyện bằng cấp, bản thân hắn không phải cũng chỉ mới học có một nửa năm đã bỏ sao? Hơn nữa, với gia cảnh của Vũ Thanh Nhã sẽ không trông chờ vào chút đồng lương sau khi tốt nghiệp để sống. Cho dù không trông mong gì vào cha vợ của mình, Diệp Thiên bây giờ cũng là một người có hơn 100 vạn. Hắn hoàn toàn có năng lực để cuộc sống của vợ tương lai mình trở nên thoải mái. Em đã học hơn 4 năm. Nếu như vì báo cáo thực tập mà không lấy được bằng tốt nghiệp thì đáng tiếc lắm. Vũ Thanh Nhã nghe xong lắc đầu. Mặc dù sau này cô ta chưa chắc sẽ làm bên phát thanh, nhưng đại học học đến mấy năm, đến phút cuối không lấy được bằng tốt nghiệp, Vũ Thanh Nhã vẫn cảm thấy không cam tâm. Hai đứa đứng trước cổng làm gì vậy? Tiểu Thiên, bao lâu rồi con không về thăm nhà hả? Đang nói chuyện với Vũ Thanh Nhã, bà cụ từ ngoài cửa mua thức ăn trở về. Sau khi nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, liền kéo lấy tay Diệp Thiên, nhìn từ đầu đến chân, sợ đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Diệp chịu uất ức gì ở bên ngoài. Cô mua cá rồi chứ? Hôm nay cháu có lộc ăn rồi. Diệp Thiên mỉm cười, khiêng chiếc xe đạp vào trong sân, lục lọi giỏ đi chợ của cô. Tục ngữ nói nhân gian hữu tình, mặc dù Diệp Thiên rất ít khi về nhà, nhưng vẫn thường cảm thụ cảm giác được người khác quan tâm, yêu thương. Thằng quỷ nhỏ, ra tiếp chuyện với Thanh Nhã đi, cô đi nướng cá cho hai đứa. Cô út đánh yêu Diệp Thiên một cái, xách giỏ vào trong bếp. Diệp Thiên, hay là tối nay anh đi với em nhé. Đợi khi cô đi khỏi, Vũ Thanh Nhã ra vẻ cầu khẩn, níu lấy Diệp Thiên. Chủ nhiệm Tề kia dùng báo cáo thực tập để bắt Vũ Thanh Nhã đi cùng, quả thật là trúng yếu điểm của cô. Được, được, được, anh cũng muốn gặp chủ nhiệm Tề. Diệp Thiên gật đầu đồng ý, ánh mắt qua lại. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Diệp Đông Bình lái xe chở hai vợ chồng Lưu Duy An cũng trở về Tứ Hợp Viện. Thấy Diệp Thiên và Vũ Thanh Nhã đến rồi, đương nhiên lại một phen vui mừng. Dưới sự quản lý của Diệp Đông Bình, quán trà được sửa lại từ công ty tư vấn, hiện nay đã trở thành nơi giao lưu của giới đồ cổ ở Bắc Kinh. Số lượng đồ cổ bán được trong 2 tháng nay ở quán trà thậm chí còn vượt xa so với địa điểm ở Phan Gia Viên. Thế nên, Diệp Đông Bình đã giao tiệm đồ cổ ở Phan Gia Viên cho vợ chồng Diệp Đông Mai quản lý. Ngoài buổi sáng và buổi tối đưa em gái và em rể về Phan Gia Viên ra, phần lớn thời gian Diệp Đông Bình đều ở tại trong quán trà. Cái thằng này, con định chừng nào thì dọn về nhà ở? Cô của con ấy cứ 2 ngày lại lải nhải bên tai của cha. Ăn cơm xong, Diệp Đông Minh kéo con trai ra ngoài sân. Ông ta biết Diệp Thiên sống ở Bạch Vân Quan, nhưng đứa con này không thích mang theo điện thoại, máy nhắn tin, làm Diệp Đông Minh mỗi lần muốn tìm con trai đều phải chạy đến đêm điện thờ bên kia. Ba, chuyện về nhà tạm gác lại trước đã. Nghe xong lời nói của ba, Diệp Thiên trở nên trầm ngâm. Công ty của con đã không sao rồi, trở về nhà ở đi. Nhìn thấy tóc bạc trên đầu con trai, Diệp Đông Bình đột nhiên cảm thấy bản thân mình trong mấy năm nay hình như không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ba, làm nghề này như bọn con, nói không chừng một lúc nào đó sẽ liên lụy đến người nhà. Trước đây, tuy con không hiểu về phong thủy tướng thuật, nhưng không được xem là bước vào nghề đó. Bây giờ thì không giống rồi, con vẫn là nên sống ở bên ngoài. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên nói thật với ba. Mặc dù hắn đã bố trí lại phong thủy cục trong Tứ Hợp Viện này, nhưng vẫn không yên lòng được, sợ bản thân sẽ đem điểm rủi cho cả nhà. Việc này... Nghe xong con trai nói, Diệp Đông Bình đột nhiên tái mặt, giữ chặt lấy Diệp Thiên hỏi. Vậy con có bị ảnh hưởng không? Bà đã sớm bảo con đừng làm cái nghề này rồi, còn con lại không nghe. Ê, con không sao đâu. Thuật đạo khí mà sư phụ dạy con có thể dẫn dắt nguyên khí trời đất, những ảnh hưởng thông thường sẽ không gây ra hậu quả gì đâu. Diệp Thiên lắc đầu nhìn ba mình hai bên tóc, nói tiếp: Bà không cần lo lắng cho an nguy của con đâu. Bà không thấy sư phụ có thể sống hơn 100 tuổi đó sao? Cũng phải. Diệp Đông Bình gật đầu nói: Nhưng con cũng không thể ở mãi trong điện thờ. Còn nữa, Tiểu Nhã thì sao? Sau này nếu nó kết hôn với con, không lẽ... Diệp Thiên gãi gãi đầu nói: Ba, dạo này con cũng đang tìm nhà, cũng chuẩn bị mua cái sân vườn. Về chuyện con với Thanh Nhã, con sẽ có cách giải quyết mà. Trong những phép mà Diệp Thiên được kế thừa, có một phép thuật bí truyền có thể gọi là nghịch lại ý trời để thay đổi vận mệnh. Một khi thi triển bí thuật này sẽ làm cho loạn thiên cơ, thay đổi vận mệnh cả đời của một con người, làm cho người này không bị ảnh hưởng bởi các phép thuật. Từ đó, dù Vũ Thanh Nhã và Diệp Thiên sống chung với nhau cũng sẽ không bị hắn liên lụy. Nhưng lúc này công lực của Diệp Thiên vẫn không đủ, vẫn chưa sử dụng được những loại phép thuật chuyên bí truyền này. Nếu cố tình thi triển, e rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả lúc giúp lão đạo sĩ nghịch thiên cải mệnh. Thế nên, Diệp Thiên muốn đợi mấy năm nữa chữa lành nội thương của mình, sau khi pháp lực tu luyện thành công mới xử lý chuyện này sau. Được rồi, còn cứ tính toán là được. Đúng rồi, chuyện mua nhà lát nữa bà nói với cô con. Kể từ năm Diệp Thiên 10 tuổi có những biểu hiện khác so với những đứa trẻ bình thường, thì Diệp Đông Bình đã hiểu rằng bản thân ông ta tuyệt đối không có cách nào quản lý cả đời cho con trai mình, thậm chí ảnh hưởng đến Diệp Thiên cũng không làm được. Sau khi nói chuyện với ba, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã rời khỏi tứ hợp viện. Có điều, dưới sự uy hiếp của Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên mặc lên người bộ đồ vest đã mua 2 năm trước. Đây đương nhiên là nhãn hiệu trên cổ tay áo đã được cắt đi. Thanh Nhã, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Ngồi trên xe taxi, nhắm mắt bó một quẻ. Ai ngờ quẻ rất kỳ lạ, khó hiểu. Điều này khiến Diệp Thiên cau mày lại. Mặc dù mấy năm nay càng ngày càng hiểu biết và nắm bắt được pháp thuật thừa kế trong đầu, nhưng bất luận là bói toán hay quẻ giải mộng chọn ngày lành, chỉ cần là vật hay người có liên quan đến bản thân hắn thì càng lúc càng khó đoán ra được. Đến nơi rồi, Diệp Thiên, em xin lỗi. Vu Thanh Nhã có chút áy náy nắm lấy tay Diệp Thiên. Cô ta biết Diệp Thiên ghét nhất chính là tham gia mấy cái trường hợp như thế này. Xe dừng lại trước cửa của một khách sạn 5 sao. Người giữ cửa nhanh nhẹn bước đến mở cửa xe. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên đầu hai mái tóc bước xuống xe, phía sau là một người phụ nữ đẹp như Vu Thanh Nhã, ánh mắt liền lộ ra vẻ khinh khi. Xem ra cái đầu này thật sự là phải đi nhuộm lại rồi. Khi Diệp Thiên vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của tên giữ cửa, từ vẻ khinh khi chuyển sang kinh ngạc, không khỏi cười gượng trong lòng. Tạo hình này của Diệp Thiên khi bóc quẻ đoán mệnh cho người ta có thể tăng thêm cảm giác thần bí. Có điều, trong đời sống thường ngày lại rất có nhiều điều bất tiện. Anh bạn, sau này đợi xe dừng hẳn rồi hãy mở cửa. Sau khi Diệp Thiên nói với tên giữ cửa đang đợi tiếp kia một câu bâng quơ, thì ngẩng đầu cùng Vu Thanh Nhã bước vào khách sạn. Không có tiền mà còn bày đặt. Tên giữ cửa to con cuối cùng cũng lẩm bẩm một câu. Còn chưa quay đầu thì tiếng bánh xe ma sát mặt đường đã vang lên bên tai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 35 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Kính chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những tập tiếp theo. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.